Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc nào cũng đều nói năng dịu dàng tinh tế, không có ra vẻ trưởng bối một chút nào cả. Nhân lúc mẹ chồng Lương Như Hoa vào trong bếp, Thành Ninh xà vào bên cạnh Lương Mục Hoa thì thầm. Thổ Trường à, chiến thuật phục hồi của anh làm rất tốt nha. Em cho là họ không đoán ra cái gì ư? Câu hỏi này của Mục Lương Hoa vừa đúng phản vấn lại câu nói mà Thành Ninh đã hỏi. Đích thực là với sự khôn khéo tinh tế của họ thì không thể không nhận ra. Từ lần trước gặp lão thủ trưởng và ba chồng, bây giờ lại gặp mẹ chồng, bọn họ đều nghĩ cho cô, không lập tức chạy đến chất vấn cô tại sao lại bỏ đi ngay khi vừa đăng ký kết hôn cùng với Mục Lương Hòa, cũng không hỏi bọn họ vì sao ban đầu lại kết hôn. Thủ trưởng, bây giờ hối hận ư? Nếu em có thể nhanh chóng nhập vai, diễn đạt vai con tàu này, thì tôi không có gì phải hối hận cả. Mục Lương Hòa bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy đi ra ban công. Thành Ninh đưa ánh mắt đánh giá cách bài trí của căn phòng, đều là một phong vị sắc thái cổ điển, rồi theo chân của Mục Lương Hòa. Đứng bên cạnh thủ trưởng có anh che chở, thì cho dù quân địch có cường mạnh như thế nào, cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn. Mục Hồng Quân đang ngồi trên ghế ngoài sân. Đây là lần thứ hai Tạ Thành Ninh gặp ông. Lần trước gọi ông là lão thủ trưởng, lần này dù thế nào cũng không thể tiếp tục gọi như thế, nên Mục Lương Hòa gọi một tiếng ba. Nhà đầu, lần trước vẫn gọi ta là lão thủ trưởng kia mà, cuối cùng cũng nghe được con gọi ba rồi. Nếu lần này con không gọi ba, xem ta có lột da của Lương Hòa ra không. Lão thủ trưởng vừa nói vừa nhíu mày trừng mắt, sức mạnh tràn đầy, khí thế răn dậy tự nhiên toát ra. Thành Ninh thầm nhủ may mắn, may mà cô gọi một tiếng ba. Dáng vẻ răn đe người khác của lão thủ trưởng cùng với Mục Lương Hòa giống nhau đến mấy phần nha. Nhà đầu, có biết chơi cờ không vậy? Con biết làm cờ bay à? Mục Hồng Quân không cười, ngược lại Mục Lương Hòa bật cười ra tiếng. Nhà đầu rất thẳng thắn, không tệ. Tạ Thành Ninh chỉ là ăn ngay nói thật, trợn mắt nhìn Mục Lương Hòa một cái, sau đó bê ghế lại ngồi bên cạnh xem cha con bọn họ đánh cờ. Cũng không phải cô không biết chơi cờ vây, chỉ là không muốn chạm đến nên làm bộ cái gì cũng không biết. Không ngờ vậy lại được lão thủ trưởng khen nha. Thành Ninh, em xuống bếp giúp mẹ đi. Mục Lương Hòa vừa hạ một quân cờ vừa nói. Cô gật đầu đi xuống dưới bếp. Trong bếp dì giúp việc đang nấu thức ăn. Lương Như Hòa thì ở một bên thái rau, dáng vẻ hiền hậu làm cô thấy xấu hổ vô cùng. Thành Ninh à, con đi ra ngoài đi. Ở đây đầy mùi dầu khói, chỉ lát nữa là xong rồi. Để con giúp mẹ rửa rau nhé. Thành Ninh thấy trên bồn rửa rau vẫn đang còn chưa rửa, nên đem bỏ vào trong chậu. Thủ trưởng bảo cô vào giúp, mà cô không làm thì cảm thấy trong lòng áy náy. Cô đoán là do có Mục Lương Hòa che chở, nên gia đình anh đối với cô rất ôn hòa ấm áp. Đã nhiều năm không còn được hưởng thụ cảm giác ấm áp này, cô lại phát hiện ra chính mình không nỡ buông tha. Tâm tình lúc này so với trước đây có sự biến hóa dữ dội vô cùng. Trong nhà cũng không có quy tộc, như là đại gia tộc tất cả đều rất tùy ý. Thành Ninh lần đầu thấy thân phận con dâu đến nhà ba mẹ chồng, dần dần cũng vơi đi bớt cảm giác lo lắng và hồi hộp. Tạ Thành Ninh phát hiện ra địa vị của cô đã áp đảo hẳn Mục Lương Hòa. Trên đường trở về vô cùng hưng phấn, đã cùng với anh ba Hoa. Mục Lương Hòa vẫn chuyên chú lái xe. Thành phố C có một quảng trường âm nhạc, cứ mỗi dịp cuối tuần thì người đặc biệt nhiều. Xe đến đó hầu như đều bị kẹt. Đường về đại viện của bọn họ phải đi qua quãng đường này, không may bị tắc đường. Mục Lương Hòa kéo cửa kính xe, tùy tiện cắt tay lên, tay còn lại đặt trên vô lăng. Thành Ninh buồn chán bật radio lên. Trong radio đang phát dự báo thời tiết của ngày mai, nói là ngày mai thời tiết rất tốt. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo cho vào miệng, rồi cũng kéo kính cửa xe xuống. Mạnh Kiết Nhiên cũng đang bị kẹt xe ở quảng trường âm nhạc. Dòng xe đặc kín ở phía trước nhích từng chút một. Hắn cũng từ từ theo quan sát. Được 2 mét thì không di chuyển thêm được. Hắn buồn bực đốt một điếu thuốc. Tạ Thành Ninh đột nhiên thấy Mạnh Kiết Nhiên. Lúc hắn đang cúi đầu châm thuốc, lập tức thu hồi tầm mắt, vội vàng nâng kính xe lên, làm Mục Lương Hòa nghi ngờ nhìn sang. Mắt của Mạnh Kiết Nhiên liếc thấy một gò má quen thuộc. Để chứng minh nghi ngờ, hắn bấm điện thoại. Đầu kia điện thoại không hề báo trước vang lên. Thành Ninh sợ hết hồn vội vàng, ngắt rồi tắt máy. Mạnh Kiết Nhiên ngược lại bật cười, đẩy cửa xe bước xuống. cúi người nhìn chiếc xe hơi màu đen ở trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net